Chương 3765, Kinh Thế Đại Ma Yêu Cầu. Mạnh như yêu thu tộc quần lão tổ cùng kiếm phong tử, đều trong nháy mắt bị quỷ đế hư ảnh điều khiển. Có thể nghĩ, đỉnh phong thời kỳ quỷ đế, rốt cuộc mạnh cỡ nào đây chính là tại phục kiếm chí tôn trước đó siêu cấp cường giả. Hô hô hô, Phương Thần cơ hồ là bằng nhanh nhất tốc độ, muốn trốn ly ma quỷ chi địa. Ở chỗ này, trong cơ thể hắn lực lượng, nhận lấy cực lớn áp chế, cờ nở tùy thời thôi động hoàn mỹ huyết mạch, mới có thể ngăn cản âm trầm kinh khủng khí tức tử vong. Mà ở phía sau hắn, yêu thú tộc quần lão tổ, cùng kiếm phong tử, như là cái xác không hồn, mang theo sức mạnh vô cùng vô tận, ngay tại điên cuồng truy tung hắn. Người trốn không thoát. Kiếm phong tử thả người nhảy lên, trường kiếm trong tay bỗng nhiên bổ ra, trong chốc lát trong thiên địa, nhất đạo hắc ám kiếm hết, ngưng tụ thành hình, mang theo không có gì sánh kịp kiếm đạo khí tức, đáp xuống, thẳng bức Phương Thần. Chu tước bí thuật. Phương Thần âm thầm thúc dục chu tước bí thuật, trong lúc đó cực nóng hỏa diễm, vờn quanh tại quanh thân, đem đáp xuống vạn trượng, cự kiếm ngăn cản, đồng thời hắn mượn nhờ xé rách hư không, vừa bước một bước vào trong đó, muốn đào tẩu. Hừ, muốn đi yêu thu tộc quần lão tổ, hai mắt tảm đạm tối tăm, trong miệng gầm thét, hắn đem lực lượng thôi động đến cực hạn, khí tức so với kiếm phong tử đều mạnh hơn rất nhiều. Ừ, Phương Thần không muốn ham chiến, dù sao nơi này là ma quỷ chi địa, là quỷ đế địa bàn, một khi bị khí tức tử vong xâm lấn, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong. Sở dĩ, hắn chỉ có thể là chạy ra ma quỷ chi địa. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn phát hiện lúc đi vào hắc ám thông đạo, gần như không có chút gì do dự, thả người nhảy lên, chui vào trong thông đạo. Ao ào ào chỉ chốc lát sau, Phương Thần liền tới đến cuối lối đi, từ đó nhảy ra ngoài. Lúc này, lờ mờ có thể nhìn thấy, thông đạo lối vào tán lạc kim sắc đường vân khí tức, Phương Thần con mắt chuyển động, bàn tay bỗng nhiên vung lên, lập tức hạo đãng trận đạo khí tức tràn ngập, hắn mượn nhờ không trọn vẹn kim sắc đường vân, đem nơi này một lần nữa phong ấn. Hô làm xong đây hết thể về sau, hắn thả người nhảy lên, rời đi dưới thác nước hang động, bỏ trốn mất dạng. Quanh sau đó không lâu, Phương Thần cảm giác được, dưới thác nước trong huyệt động, truyền đến thanh âm điếc thai nhức óc, cùng tiếng gầm gừ phẫn nộ, hiển nhiên yêu thu tộc quần lão tổ, cùng kiếm phong tử, bị vây ở trong thông đạo, trong thời gian ngắn không cách nào phá trận. Hồ Phương Thần đi tới trên một ngọn núi, hắn thở dài một hơi, ngắm nhìn viễn phương. Ta bố trí trận pháp, vô địch thánh nhân mặc dù có thể phá giải, nhưng cờ nở hao phí sức mạnh rất lớn. Phương Thần tự nói, trừ phi am hiểu trận đạo người, bằng không mà nói, riêng lấy vô địch thánh nhân tới nói, coi như dùng lực lượng phá trận, ít nhất cũng phải ba y nga y thơ y gian. Bây giờ diệt long động, đã triệt để đại biến dạng. Yêu thu tộc đàn hủy diệt, chỉ còn lại có lao tổ một người, còn như ngoại giới vào đây ma luyện thôn ma tộc thiên tiêu, như Hoàng Thiên, yêu vân bọn người, cũng tận đều vẫn lạc, chỉ còn lại có kiếm phong tử. Khoảng cách kinh thế đại ma giao cho mình nhiệm vụ, còn kém một cái kiếm phong tử. Nhưng là lúc này, kiếm phong tử cùng yêu thu tộc quần lao tổ, bị quỷ đế khống chế, căn bản không có khả năng tách ra, nói cách khác, muốn chém giết kiếm phong tử, nhất định phải làm tốt tiếp nhận hai vị vô địch thánh nhân liên thủ công kích. Mà lại, hai người này còn chiếm được quỷ đế duy trì. Nhất là kiếm phong tử, hắn đạt được tùy kiếm thuật quyền hạ, một khi đem lên quyền hạ dung hội quán thông, cho dù là Phương Thần đối đầu, cũng không dám nói tất thắng. Sở dĩ, thời gian không đợi người, nhất định phải tại trong vòng 7 ngày, làm ra lựa chọn. Đi. Hơi suy tư một lát, Phương Thần thả người nhảy lên, không có vào hư không. Rất nhanh, hắn lại lần nữa đi tới đã từng yêu thú tộc đàn chỗ cư trú, đi tới cổ lão trong phủ đệ. Lúc này cổ lão phủ đệ, sớm đã không còn đã từng. Vô số kiến trúc, hóa thành phế tích, hắn thấy được huyết chi quốc độ phế tích, cũng nhìn thấy cái khác phế tích, cuối cùng tâm hắn niệm khẽ động, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền tới đến dưới nền đất. Kinh thế đại ma quanh thân, bao phủ sương mù màu đen, dù là Phương Thần nguyên thần đã đạt đến hóa anh trình độ, đều không thể nhìn thấu. Soạt làm Phương Thần đến lúc, kinh thế đại ma đột nhiên ngẩng đầu, tỏa liên vang động thanh âm, chấn lòng người phổi. Kinh thế đại ma kia đồng la lớn đôi mắt, nhìn chằm chằm Phương Thần, cái sau cảm giác tê cả da đầu. Ta giao cho nhiệm vụ, làm xong sao? Kinh thế đại ma kia âm trầm âm thanh khủng bố, chấn động tại Phương Thần trong đầu. A vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Phương Thần cảm giác đau đớn lan tràn đầu, nguyên thần kém chút nổ tung. Một lúc lâu sau, hắn mới ổn định lại. Đối kinh thế đại ma nói, tiền bối, ta gặp một điểm khó khăn. Lập tức, Phương Thần đem ma quỷ chi địa kiến thức, cáo chi Kinh Thế Đại Ma. Cái sau nghe nói quỷ đế hai chữ về sau, trầm mặc thật lâu, sau đó mở miệng nói, quỷ đế đã chết, ma quỷ chi địa chẳng qua là hắn năm đó một sợi tàn niệm mà thôi, hắn muốn chân chính phục sinh thật sự là buồn cười. Kinh Thế Đại Ma cười lạnh, tựa hồ không quá muốn nhìn đến quỷ đế phục sinh. Trước đó giao cho ngươi nhiệm vụ, mặc dù không có hoàn thành, nhưng ta không truy cứu trách nhiệm của ngươi, nhưng, ta có một cái càng trọng yếu hơn nhiệm vụ, giao cho ngươi. Kinh Thế Đại Ma trầm giọng nói, quỷ đế quỷ khí, thất lạc ở Tử Chi Nhai, hắn điều khiển hai cái thánh nhân, muốn tìm về quỷ khí, việc ngươi cần, liền là tiến về Tử Chi Nhai, ngăn cản bọn hắn tìm về quỷ khí. Phương Thần ngây người, đi chê Tử Chi Nhai ngăn cản bọn hắn tìm về quỷ khí, nếu ngươi có thể thành công ngăn cản, ta hội tặng ngươi nhất đạo cơ duyên. Kinh Thế Đại Ma nói, nhắc nhở trước ngươi thoáng cái, đạo này cơ duyên, cùng Phục Kiếm Chí Tôn có quan hệ, cũng cùng ngươi hỗn độn giới nguy cơ, cùng một nhịp thở. Nghe vậy, Phương Thần nội tâm chấn động. Cùng Phục Kiếm Chí Tôn có quan hệ đến cùng là cơ duyên gì? Đồng thời, hắn nhìn về phía Kinh Thế Đại Ma ánh mắt, cũng biến thành càng thêm phức tạp. Hắn từng chính miệng nghe Hổ Tôn giả đệ tử nói qua, cẩn thận Kinh Thế Đại Ma. Thế nhưng là vì sao, Kinh Thế Đại Ma phi phàm không giết chính mình, ngược lại tặng cho chính mình cơ duyên, chẳng lẽ, đây hết thể đều là đang lợi dụng chính mình, trợ giúp hắn thoát khốn sao? Trong lúc nhất thời, Phương Thần tâm loạn như ma. Ông nặng nề lực lượng, đặt ở Phương Thần trên thân, lập tức đem hắn bừng tỉnh. Được. Phương Thần thu liễm nỗi lòng, lúc này liền đáp ứng. Nói đùa cái gì, đây chính là Kinh Thế Đại Ma, một khi đối phương nổi giận, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Loảng xoảng một tấm lệnh bài, rơi xuống tại Phương Thần dưới chân. Cầm khối này lệnh bài, ngươi tự nhiên có thể tìm được Tử Chi Nhai, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi là, Tử Chi Nhai rất nguy hiểm, năm đó hỗn độn chi loạn khởi nguyên địa, nơi đó bên cạnh hoàn cảnh rất ác liệt, đối ngũ hành bản nguyên bài xích rất lớn, muốn ở trong đó sống sót, ít nhất cũng phải lĩnh hội bốn loại bản nguyên. Đồng thời, Kinh Thế Đại Ma còn cáo chi Phương Thần, Tử Chi Nhai bên trong, còn sót lại lấy hỗn độn chi loạn vô số thi hài, oán khí chu nở dê thiên, hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu. Cuối cùng, hắn đem Phương Thần đưa ra cổ lão phủ đệ. Soạt bạch quang lóe lên, Phương Thần ổn định thân hình, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi lúc. Đột nhiên, nơi xa một thân ảnh, từ xa mà đến gần, đánh tới chớp nhoáng. Bạch Viên.